Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1127, chương 1129, tần tộc không gian kết giới. Thật ra thì, tần cung sở dĩ tiến vào thiên giới mới đạt tới tu luyện giờ cao điểm là có nguyên nhân. Trước tại hạ giới thời điểm, vô luận hắn chiếm đoạt bao nhiêu năng lượng, tu vi tốc độ cũng cùng chiếm đoạt năng lượng không được tỷ lệ. Nguyên nhân chính là ở chỗ hắn thật sự cướp đoạt năng lượng bên trong. Có hơn 9 cũng cung thể nội thế giới lớn lên. Thẳng đang dùng với tăng cao tu vi năng lượng thật là ít ỏi. Này mới tạo thành hắn tu luyện chậm chạp nguyên nhân. Nhưng hôm nay, tiến vào thiên giới sau khi tần cung cơ hồ đem thiên giới nam bộ tây phương năng lượng chiếm đoạt cướp đoạt hết sạch. Hải lý thần cấp năng lượng. Sử tần cung thể nội thế giới đã hoàn thành cuối cùng lớn lên. Cứ như vậy, tần cung lại đạt được năng lượng sau khi có một nửa năng lượng có thể dùng cho hắn tu vi tăng lên trên. Cứ như vậy, hắn tu vi muốn không thích cũng không thể. Đương nhiên, những thứ này đều là bây giờ tần cung còn không có suy nghĩ ra vấn đề. Nếu như các loại trong cơ thể hắn đông đảo thế giới hoàn toàn lớn lên đang lúc, có lẽ mới thật sự là mở ra hắn tốc độ cao tu luyện kiểu lúc đi. Đang lúc mọi người chấn kinh đến không nói ra lời đang lúc, tần cung tới cho chúng lão tổ từng cái làm lễ ra mắt. Tần hầu từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ sau khi đã vui vẻ đem tần bỏ mạng làm cũng quên. Hắn không ngừng xoa xoa hai tay. Ánh mắt một lần tiếp lấy một lần ở tần cung trên người quét nhìn. Thật ra thì tần hầu không hề giống tần cung bắt đầu tưởng tượng hư hỏng như vậy. Hắn đồng dạng là một vị không nổi tồn tại. Nếu không, cũng sẽ không quản lý Bắc Bộ Liên Minh vài chục vạn năm. Đối với hậu thế có thể xuất hiện lớn như vậy mới. Tần hầu tâm lý không có ghen tị, mà là xuất thân từ nội tâm cao hứng. Nếu không, làm tần cung hồi viên tần tộc, thủy tổ tần không đánh coi là hoạt tế tần cung lúc. Tần hầu cũng sẽ không một lần lại một lần mà liều chết là tần cung yêu cầu mời. Tần hầu kích động, tần cung hoàn toàn để ở trong mắt. Cho đến lúc này, trong lòng của hắn mới cảm giác được nhà ấm áp. 12 tuổi lưu lạc giang hồ, trải qua tam giới, tần cung mới tính chân chính tìm tới một chút nhà cảm giác. Đây cũng là hắn khát vọng nhất đồ vật. Cuối cùng, hay là ở tần trọng nhắc nhở bên dưới, tần hầu mới phản ứng được, lập tức nói với tần cung. Tần cung, thủy tổ đã về không đang lúc trong kết giới đi. Mạng hắn ngươi luyện đan sau khi kết thúc, lập tức tiến vào trong kết giới đi gặp hắn. Bất quá, liên tiếp mấy tháng luyện đan, ngươi có hay không quá cực khổ nhiều chút, nếu không trước nghỉ ngơi một chút lại nói. Tần cung sau khi nghe xong khẽ lắc đầu, rồi sau đó vung tay lên, rào một tiếng. Một đống lớn thần binh lợi khí liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người vừa thấy thất kinh. Những binh khí này trên thần uy vô hạn. Lấy bọn họ tu vi, liếc mắt liền nhìn ra những thứ này sau khí phẩm cấp. Chuyện này, đây là ngươi luyện. Con mắt của tần hầu cũng sắp trừng ra ngoài. Lớn tiếng hỏi, là thay mặt tộc trưởng, tiểu tử hồi tộc, cũng không có gì biếu các vị tổ tông. Chỉ có thể luyện một ít binh khí cùng chữa thương thần đan. Tần cung dứt lời, lần nữa đem mấy chai chữa thương thần đan lấy ra. Tần cung sở dĩ phải đem thần đan phút cho những thứ này tổ tông môn, nguyên nhân chính là ở chỗ bọn họ đang đối với thiên đình trong đại chiến. Người người cũng phục không rõ thương. Bây giờ còn chưa có khôi phục. Lần này tất cả mọi người ngốc. Tần hầu cơ hồ là hai tay run run đem đan dược nhận lấy. Ánh mắt trở nên nóng hừng hực. Đến, nếu là hài tử một chút tâm ý, mọi người liền phút đi. Tần hầu thật không phải là cái tham người. Trực tiếp đem thần đan cùng binh khí cho mọi người phút. Còn sót lại thần đan cùng thần binh đều giao cho tần tộc đại tổng quản tần trang thu. Thiên giới không chỉ có thần đan thiếu, thậm chí nói không có. Ngay cả thần khí cũng không nhiều. Cách nhìn này cũng đều là bọn hắn khát vọng đã lâu đồ vật. Khi mọi người đem đồ vật phút xong sau, tần cung ở trong lòng bọn họ địa vị trong phút chốc được đề thăng đến một cái khó có thể tưởng tượng độ cao. Thử nghĩ, có thể cùng một cái đan thần cùng thần luyện sư đánh hảo giao đến. Sau này bọn họ chỗ tốt sẽ còn ít sao, được. Mấy vị lão tổ, đưa ta vào kết giới đi. Ta giúp thủy tổ chữa thương. Tần Cung cuối cùng mở miệng nói. Nghe lời nói của Tần Cung sau, Tần Hầu đám người lúc này mới hành động. Lực tổng hợp mở ra không gian kết giới. Tần Cung một mình tiến vào trong kết giới. Không gian kết giới là đại năng ở vũ trụ không gian bên trong mở ra tới không gian. Không phải là thông thiên cảnh đại năng. Không đủ để đạt tới ở thiên giới mở ra không gian kết giới năng lực. Mà thiên giới, không gian kết giới cùng thế giới phàm trần không có gì khác biệt. Thập phần ổn định, trên thế giới nên có đồ. Trong này đều là tồn tại. Làm Tần Cung tự đường hầm không gian bên trong tiến vào trong kết giới sau. Trong nháy mắt bị cảnh tượng trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. Theo Tần Cung, trước mắt kết giới chính là một thế giới. Mặc dù không là đại thế giới, chẳng qua là một thế giới nhỏ, nhưng nơi này hoàn cảnh thật là quá nghịch thiên. Trời xanh mây trắng, cao sơn lưu thủy, đất đai thảo nguyên, biển hoa như thứ. Trọng yếu nhất là, nơi này thần khí đã đậm đà đến một cái làm người ta tức lộn ruột mức độ. Hoàn toàn vượt qua thiên giới Nam Phương tu luyện hoàn cảnh. Tần Cung trong thân thể thế giới là tham lam. Đến như vậy địa phương, nếu như không phải là Tần Cung áp chế một cách cưỡng ép, sợ rằng toàn thân lỗ đen xuất hiện lần nữa. Không phải là đem mảnh tiểu thế giới này cho hủy không thể. Tần Cung không dám bay trên trời, mà là trực tiếp rơi vào thanh thúy trên thảo nguyên, rồi sau đó sải bước đi về phía trước. Ở phía trước quần sơn đang lúc, có một vùng thung lũng, trong sơn cốc thần khí nồng nặc nhất. Tần không phải là tàn phá thân thể để cho tiểu ngồi ở trong sơn cốc một cây hoa thụ hạ. Không có bất kỳ kiến trúc, Tần không phải là cứ như vậy ở sơn cốc hoa thụ tòa tiếp theo chính là vô tận năm tháng. Làm Tần Cung đi tới cốc khẩu trước hướng Tần không phải là lúc quỳ lại. Tần không phải là này mới chậm rãi mở hai mắt ra. Lúc này, hắn trong đôi mắt một mảnh trong vắt, toàn thân lại cũng không có dã thú kia như vậy hung lệ khí tức. Khi nhìn đến Tần Cung một khắc kia, Tần không phải là trong hai mắt thậm chí toát ra một tia cưng chiều tính. Rồi sau đó hắn chỉ còn lại tay trái chậm rãi sắp xếp lên. Đem Tần Cung kéo lên. Lúc này Tần không phải là càng giống như một cái ấm áp ông già. Toàn thân tràn đầy nhân tính khí tức. Hiện tại hắn chính là một cái nhân từ trưởng già. Tần Cung tâm chợt run rẩy một chút. Vị lão nhân trước mắt này cùng mình quá giống nhau. Nhiều năm sau khi, sợ rằng mình cũng sẽ hóa thành hắn cái bộ dáng này đi. Thân tình trong nháy mắt trở về. Tần Cung vốn là đã nghĩ xong phương án trị liệu lại dao động. Do dự một chút sau khi, Tần Cung bước đi tới Tần không phải là trước mặt. Lần nữa hướng Tần không phải là thi lễ. Tần không phải là khoát tay tỏ ý Tần Cung không cần đa lễ. Mà ánh mắt nhưng vẫn ở Tần Cung trên người đánh giá. Trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc ý. Bất quá hắn cũng không có mở miệng nói chuyện. Tần cong người lên, nhìn Tần không phải là tàn phá đến trình độ như vậy. Trong lòng cũng là một trận bất đắc dĩ. Mặc dù hắn thân là đan thần, xác thực có thể luyện chế ra cứu người chết mà thịt bạch cốt thần đan đi ra. Có thể Tần không phải là thân thể dù sao thương vài chục vạn năm. Nơi vết thương đã sớm hoại tử, giống như gỗ mục một dạng còn muốn khôi phục. Đây cơ hồ là chuyện không có khả năng. Trừ phi dùng chính mình trước nghĩ ra cái loại này phương án. Có thể cái kia phương án quá tàn nhẫn một ít. Tần Cung cơ hồ cũng không dám nghĩ tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.